đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 53, góc truyện audio.com. Chưa một mình Bạch Tiểu Trì đi xuống tầng ăn KFC ăn bò mềm ngũ phương. Ăn hết bò mềm ngũ phương, cũng vui vẻ uống coca, Bạch Tiểu Trì bắt đầu cầm miếng khoai chiên chấm sốt cà chua. Hắn dựa vào tường kính rồi xoay đầu, vừa vặn thấy Điền Đạt Đan ngồi trong Starbucks, một, đối diện, lúc này ngồi đối mặt với Điền Đạt Đan là một mỹ nữ. Trong phong cách được bài trí của Starbucks hai người có vẻ rất xứng đôi. Bạch Tiểu Trì ngây ngốc, khi hai chữ xứng đôi lóe lên trong đầu hắn, miếng khoai trong tay bị hắn ép thành muối. Một, Starbucks là một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới. Hãng cà phê Starbucks có trụ sở chính ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Ngoài ra, hãng có 17,800 quán ở 49 quốc gia, bao gồm 11,068 quán ở Hoa Kỳ, gần 1.000 ở Canada và hơn 800 ở Nhật Bản. Cách trương,